Chương 312, Nì Sì Tạ Nì Mì Hồ khóc lóc kể lể. Xì Nì Chìa nói đến đây, Nì Sì Tạ Nì Mì Hồ trên mặt đã một mặt tái nhợt chi sắc, thon thon tay ngọc không ngừng mà xoa xoa, cái kia thần hồ không chừng ánh mắt để Xì Nì Chìa cảm giác được nàng đang sợ hãi. Xì Nì Chìa nhìn xem sợ hãi Nì Sì Tạ Nì Mì Hồ, nói tiếp, về phần chứng cứ nha, cái kia chính là nạ gải người kia sau lưng sơn. Hôm nay, ta trùng hợp gặp được một cái lao giả. Trong lúc vô tình nhìn thấy hắn dắt cho thời điểm, trên sợi dây lại có chút sơn, nhan sắc cùng nạ gạch trên người đồng dạng. Đằng sau, ta hỏi qua lão giả kia, hắn nói cho ta biết là tại khoảng cách người chết ngã xuống đất cách đó không xa mà lại, toàn bộ đường đi liền cái chỗ kia có loại này sơn quảng cáo cố sự gian nở dê đến nơi đây, không sai biệt lắm cũng nên phần cuối. Xì Nỉ Chia nhìn thoáng qua Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ, cười nhạt nói, thế nào? Nghe ta cố sự này, ngươi làm cảm tưởng gì? A Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ nhìn xem Xì Nỉ Chìa vân đạm phong khinh bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng làm một cái quyết định, chậm rãi nói ra, Tiểu Đỏ tiên sinh, ngươi nói đúng, nạ gạch chính là ta giết chết, về phần thủ pháp cùng ngươi gian nở dê giống nhau như lúc Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ không phải đồ đần. Xì Nỉ Chìa dùng như thế uyển chuyển lời nói đến đem chuyện này nói rõ ràng, nàng nếu là còn giả bộ như không nhận nợ, vậy căn bản không có khả năng. Xì Nỉ Chìa nhìn xem Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ hiện tại rất bình tĩnh dáng vẻ, nói ra mình là hung thủ đằng sau, đã không có vừa rồi bối rối, tựa hồ hết thảy đều đã đi qua giống như. Hắn tiếp lấy vừa rồi chán chủ đề tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, mò gì đại thúc mua được cái kia bình dư thừa cắt xù mạn chính là người cố ý lưu lại cắt xù mạn A, mục đích đúng là muốn đem chuyện này chế tạo ra cố ý giết người thời sự kiện. Tốt đưa ngươi hiểm nghi bài trừ rơi. Còn ngươi mua cả xu mạn thời điểm, ngươi dùng cái kia 100 đồng tiền xu cùng 10 nguyên tiền xu bên trên không có ngươi vân tay, ta muốn làm lúc ngươi hẳn là dùng có thể che giấu vân tay bám người, cứ như vậy, những cái kia tiền xu bên trên liền sẽ không có lưu ngươi vân tay, đây cũng là vì cái gì chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi làm lấy chúng ta không ngừng xoa tay nguyên nhân, ta nói không sai A Xì Nỉ Chỉa những lời này nhìn như là nghi vấn. Trong lúc bất chi bất giác lại là đại biểu cho kết luận, đó là đối với chuyện này kết quả tuyên án. Nì Sỉ Tạ Nì Mì Hồ nhẹ gật đầu, nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt cái này thám tử đem tự mình làm chuyện này tất cả chi tiết biết đến nhất thanh nhị sở, giống như là hắn chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình giống như. Nì Sỉ Tạ Nì Mì Hồ trên mặt có chút bi thương, nàng nhìn xem Xì Nì Chỉa có chút hốt hoảng nói ra, không phải ta cố ý muốn giết chết hắn. Mà là, nếu như ta không diệt trừ hắn, hắn liền sẽ giết ta. Nhìn xem Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ càng nói càng kích động, Xì Nỉ Chìa lựa chọn trầm mặc. Lúc này, đối với một cái kiềm chế thật lâu nữ nhân mà nói, bên người nam nhân lựa chọn tốt nhất chính là làm một cái rác rưởi thùng, cái gì cũng không nói, không hề làm gì, yên lặng nghe nàng đem mình nội tâm khổ sở triệt để đồng dạng. Nói ra, Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ cái mũi có chút run rẩy, hốc mắt có chút từng đỏ. Nàng nhìn thoáng qua Xì Nỉ Chìa, rất yêu thương nói, từ ta phát hiện cái kia gọi là nạ gải ra hỏa đang theo dõi ta, ta liền cảnh cáo hắn nhiều lần. Thế nhưng là, hắn chính là không nghe. Thế là, không có biện pháp ta liền hướng cảnh sát lựa chọn cầu cứu. Cảnh sát vượt vào đằng sau, ta mấy ngày nay quả nhiên thanh tịnh rất nhiều, trên đường QNZ không còn có gặp được hắn. Ngay tại ta coi là chuyện này như vậy có một kết thúc thời điểm, ước chừng là vài ngày trước. Ta ngồi tàu điện ngầm về nhà, đi đến xuất trạm miệng thời điểm, sau lưng ta bị người đột nhiên đẩy một cái, nếu không phải ta lúc ấy phản ứng nhanh, rất có thể tại chỗ liền từ trên thang lầu lăn xuống té chết. Chờ đến trạm ổn gót chân quay đầu nhìn sang thời điểm, ta đã nhìn thấy cái kia nạ gải ra hỏa mặt, trên mặt hắn vô cùng hung ác, còn uy hiếp ta nói, ta gọi cảnh sát chọc giận hắn, hắn muốn tìm cơ hội giết chết ta. Vì bảo hộ chính ta, bất đắc dĩ ta mới giết chết hắn. Ô ô Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hổ càng nói càng thương tâm, thời gian dần qua nước mắt như là chảy ra đồng dạng phun ra, nàng ghé vào Xì Nỉ Chìa trong ngực lớn tiếng khóc lóc kể lể lấy, đối mặt với nam nhân này, nàng muốn đem mình gần nhất nội tâm đè nén ủy khuất cùng bất bình toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Xì Nỉ Chìa ôm Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hổ ôn nhu an ủi nàng, các đến tiếng khóc của nàng càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua hướng tới bình tĩnh đằng sau. Xì Nỉ Chìa ôm Nỉ Sỉ Tạ Nỉ Mỉ Hồ nói ra, kỳ thật ngươi làm như vậy cũng là không gì đáng trách, khả năng ngươi còn không biết đi, nếu không phải ngươi trước một bước giết chết nạ gái ra hỏa kia, rất có thể một phút sau chết chính là ngươi. Ngươi nói là sự thật à? Nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ từ xì nỉ trịa trong ngực chui ra ngoài, nhìn xem xì nỉ trịa tự tin như vậy dáng vẻ, có chút hoài nghi hỏi. Xì nỉ trịa nhìn nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ hơi nghi hoặc một chút, không khỏi cười cười, đem mình vừa rồi cầm cái kia túi sách bỏ vào trước mặt nàng trên mặt bàn. Đối với trong ngực nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ nói ra, ngươi mở ra trước những thứ kia nhìn xem xì nỉ trịa ánh mắt. Nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ nửa tin nửa ngờ đem cái này túi sách mở ra, đồ vật bên trong để nàng khiếp sợ không thôi, từng kiện công cụ đủ để cho nàng rất nhanh từ nơi này trên thế giới biến mất. Xỉ nỉ trịa chỉ vào nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ mở ra túi sách, nói ra, cái này túi sách là nạ gái đêm qua từ trong nhà cầm, ta vừa rồi tại nhà ngươi cổng bụi có kia bên trong tìm tơ y, nếu như ta không có đoán sai. Ngày đó nếu không phải ngươi dùng cát su mạn sớm giết chết nạ gái, đoán chừng hắn sẽ ở trong nhà người đem ngươi giết chết. Hắn nắm tay túi sách phóng tới nhà ngươi cổng, chính là thuận tiện mình theo dõi ngươi về nhà, đem ngươi tính mệnh xử lý xong. Đúng, còn có một vật, ngươi cũng cần nhìn một chút nói. Xí nỉ chia đem trong túi cái bật lửa cho sờ soạng đi ra, trực tiếp ném tới trước mặt trên mặt bàn. Nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ lấy tới cái bật lửa cẩn thận sau khi kiểm tra. Không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, không khỏi nhỏ giọng hỏi, cái này cái bật lửa QNZ rất kỳ quái sao? Xì nì chỉ không có trực tiếp trả lời nàng, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, nạ gái ra hỏa kia theo dõi ngươi thời gian dài như vậy, hắn có hay không cầm máy chụp ảnh, tại sao có thể có ngươi nhiều hình như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Ngươi nói là, đây là một cái máy chụp ảnh trải qua. Xì nì chỉ nhắc nhở, nì xì tạ nì mì hồ lập tức liền hiểu được. Cầm trên tay cái bật lửa lại cẩn thận kiểm tra một chút, quả nhiên, đang đánh bật lửa phía dưới tìm tơ y một cái chốt mở, có chút khó có thể tin đối với Sini chia nói ra, không nghĩ tới, cái này cái bật lửa lại còn thật sự là một cái máy chụp ảnh, gia hỏa kia thật sự là chết chưa hết tội nói, nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ cầm máy chụp ảnh từng cái quan sát bên trong hình của mình, cơ hồ bên trong ảnh chụp đem mình mỗi một cái động tác đều miêu tả xuống tới. Nếu như đem những này ảnh chụp từng cái tổ hợp lên, như vậy, cái này máy chụp ảnh bên trong ảnh chụp chính là nàng giết chết nạ gà trực tiếp nhất hữu lực chứng cứ. Nhìn xem cái này máy chụp ảnh, Nishitani Miho rất do dự. Hiện tại nếu như mình đem những này ảnh chụp toàn bộ phá hủy lời nói, tiếp xuống lại đến cái chết không nhận, chính là cảnh sát QNZ cầm nàng cũng không có biện pháp. Ngay tại Nishitani Miho do dự thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái này máy chụp ảnh bên trong ảnh chụp hắn hẳn là cũng nhìn qua mới đúng, bằng không thì, làm sao lại đem mình sát hại nạ cái sự tình nói giống như lúc đầu thế nhưng là đã như vậy, hắn vì cái gì không đem cái này trực tiếp nhất chứng cứ đưa cho cảnh sát, đem mình bắt. Lớn như thế phí khổ tâm, mục đích của hắn đến cùng là vì cái gì đâu. Nị sỉ tạ nỉ mì hồ nhìn thoáng qua xỉ nỉ chia, hỏi dò, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những này? Ngươi đã nắm giữ ta tất cả chứng cứ, chỉ cần ngươi đem bọn chúng giao cho cảnh sát, như vậy, ta liền căn bản không có cãi lại cơ hội. Đó là bởi vì ta không nỡ mỹ nữ chịu khổ. Xin nhì chìa nhìn xem trước chân nhì xì ta ní mì hồ, đưa thay sờ sờ nàng trắng non khuôn mặt, cười nói, ta không phải mới vừa nói đến sao, ngươi đẹp như vậy nữ nhân, còn như thế lo cho gia đình, có được nấu ăn thật ngon, ta tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc ngươi đúng. Lại thế nào có thể sẽ đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy đâu? A xì nì chia lời nói triệt để lật đổ nì xì tạ nì mỉ hồ tất cả quan niệm. Dư A theo lẽ thường tới nói, tháng tử không phải hẳn là lấy phá giải nan để làm nhiệm vụ của mình, bắt cất giấu hung thủ tiếp nhận chế tài A, làm sao ra hỏa này cùng cái khác thám tử không tài kỳ dạng. Nì xì tạ nì mỉ hồ có chút lắc thần, cái này khiến xì nì chia có cơ hội, hắn thừa dịp chủ ý của nàng, ôm nì xì tạ nì mỉ hồ đầu. Nhắm ngay môi anh đảo của nàng hung hăng hôn lên. Xì nỉ chia động tác rất bá đạo, để nỉ xì tạ nỉ mì hồ trong lúc nhất thời căn bản chưa tỉnh hồn lại, nàng trừng lớn hai mắt, gương mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, hai cái thon thon tay ngọc dừng ở giữa không trung, căn bản không biết nên phóng tới chỗ đó mới phù hợp. Xì nỉ chia ôm nỉ xì tạ nỉ mì hồ trọn vẹn gần 10 phút đồng hồ, nhìn xem nỉ xì tạ nỉ mì hồ có chút tiên diễm môi anh đảo, bây giờ hơi có chút sưng đỏ. Xì nỉ chia trên mặt rất là đắc ý, mà nỉ xì tạ nỉ mì hồ lại là khuôn mặt đỏ nhỏ máu, hai mắt mê ly nhìn xem xì nỉ chia, môi anh đào nâng lên lại từ từ khép kín, căn bản không biết nên nói ca y gì mới tốt. Mỹ hồ, ta thích ngươi xì nỉ chỉ ôm nỉ xỉ ta ní Mỹ hồ eo thon, rất bá đạo nói ra, ta muốn làm ngươi cả đời nam nhân, vì ngươi che gió che mưa, che chở ngươi cả đời. Bình an khoái hoặc xì nỉ chỉ con mắt nhìn chằm chằm nỉ xỉ ta ní Mỹ hồ, lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Cái kia tràn ngập tà ý con mắt để nỉ xỉ ta ní Mỹ hồ xấu hổ khó mà kháng cự, giàu có từ tính tiếng nói ra như thế dễ nghe, để bất kỳ một cái nào nữ nhân đều là kháng cự không được. Người đều nói im lặng là vàng, nỉ xỉ ta ní Mỹ hồ giờ phút này rất tốt thuyết minh ý tứ của những lời này. Nàng đỏ mặt ghé vào xin y chia trong ngực, mặc cho hắn nói cái gì chính là không ra. Lúc này, xin y chia hắc hắc cười một tiếng. Ôm nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ eo thon, rất tà ý ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói cơ hồ lời nói. Đột nhiên, nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ trắng nón cái cổ cũng là đỏ ửng một mảnh, hồng hồng khuôn mặt lộ ra nữ hài tử ngượng ngùng, tinh mỹ lông mi chất động, ánh mắt như nước long lanh lộ ra một chút mỉ ý. Lúc này, nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ lựa chọn trầm mặc không nói, thế nhưng là, bộ kia mặc cho quân chịu mến bộ dáng lại là nói ra tiếng lòng của nàng. Xỉ nỉ chịa cũng không phải chim non. Kinh nghiệm phong phú hắn, lập tức liền hiểu nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ không cần nói cũng biết ý tứ, mang trên mặt đắc ý trong ngực, chẳng ngang ôm lấy nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ, huyết sáo rất lưu manh xông vào phòng ngủ của nàng. Nguyên bản bình tĩnh phòng ngủ, có xỉ nỉ trịa cùng nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ tiến vào cũng biến thành nhiều màu nhiều sắc bắt đầu. Ôm dưới thân nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ, xỉ nỉ trịa rất ôn nhu hôn lên. Dịu dàng ngoan ngoãn nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ cũng là không lưu loát đáp lại. Đây hết thể tựa như là nước chảy thành sông, nỉ xỉ tạ nỉ mì hồ một tiếng thê thảm tiểu. Gãy đằng sau, trong phòng lại bắt đầu kịch liệt mà khoái hoạt vận động.